Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, ôm đứa nhỏ khóc, oa oa, đứa nhỏ tiếng khóc ở trong căn cứ quanh quẩn, rất xa truyền khai, tê tâm liệt phế thanh âm, khóc nhân tâm lý rất khó chịu, phát sinh chuyện gì, trong phòng đi ra một nữ nhân, lo lắng xem bọn nhỏ cửa. Là Đào Lâm gia tiểu hài tử đang khóc đi. Trừ bỏ nhà nàng, trong căn cứ còn có khác tiểu hài tử sao? Lại một nữ nhân nhu ánh mắt đi ra. Mệt chết, muốn ngủ cái ngủ chưa đều ngủ không tốt. Như thế nào khóc thảm như vậy a? Ta chưa từng gặp hắn như vậy đã khóc. Mọi người ào ào gật đầu. Hoa nhỏ cũng kỳ quái. Không phải là thấy được Vu Dương sao? Không phải là Vu Dương nói muốn ôm ôm sao? Thế nào Dài Hoan liền oa oa khóc lên, giống như thực lo sợ dường như. Dây mây vừa chuyển đem Dài Hoan cuốn đến bên người bản thân. Không có việc gì, đừng khóc, hảo ngoan, hảo ngoan. Hoa nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, lại nhẹ giọng dỗ một câu. Dài Hoan quả thực đừng khóc. Khen khách, nở nụ cười. Hoa nhỏ nhìn thoáng qua lạch mặt Vu Dương. Đứa nhỏ này hiện tại có thể là sợ người lạ. Dài Hoan cùng Thường Cười đã có ước chừng thất tám. Nguyệt lớn, bộ dạng trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu. Sợ người lạ, Vu Dương chỉ vào chính mình. Không dám tin, ta là ba hắn. Ngươi là ba hắn lại thế nào? Ngươi xem qua vài ngày đứa nhỏ, mỗi ngày không có việc gì liền hướng bên ngoài chạy, đứa nhỏ không tiếp thu ngươi thực bình thường, ta là ba hắn. Hắn thế nào có thể không nhận ta? Vu Dương thật sự là hết chỗ nói rồi, muốn bị tức chết. Tâm nói, này đặc sao cái gì tiểu hài tử, liên chính mình thân ba cũng không nhận, thân ba như thế nào? Ngươi nếu mười mấy năm không trở lại, đứa nhỏ còn muốn hận ngươi đâu. Hoa nhỏ thật sự là hết chỗ nói rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ kể lể đứa nhỏ, còn không phải quái chính ngươi. Nếu ngươi có thể trốn chiếu cố bọn họ hội không tiếp thu ngươi. Hội vừa thấy đến ngươi liền khóc. Vu Dương ngực đoàn một đoàn bông. Đổ hắn thiếu chút nữa thở hổn hển đến. Tuy rằng phía trước không phải hắn ở khống chế khối này thân thể, nhưng này lượng đứa nhỏ dùng là hắn tinh tử đi, cư nhiên không tiếp thu thân cha, thực đặc sao bất hiếu. Vu Dương cũng bị khí điên rồi. Bắt hắn cho ta. Hoa nhỏ sau này né tránh, nhìn hắn như là xem bệnh thần kinh. Làm gì? Thưởng đứa nhỏ à? Đứa nhỏ là của ta, là ngươi, ngươi có thể thưởng sao? Ta chỉ nghe nói qua cha mẹ sợ thương tổn đứa nhỏ, không nghe nói qua tìm cấp đứa nhỏ thương tổn. Ngươi như thế nào? Ngươi, ngươi còn có lý? Nằm tào, Vu Dương cũng bị hắn cấp khí mộng. Ngươi này hoa, ngươi đầu óc là tương hồ đi. Ta là ba hắn, ta còn không có thể ôm hắn. Hắn không đồng ý, hoa nhỏ lại đi sau né tránh. Ta cùng ngươi nói, đứa nhỏ cũng là có nhân quyền. Đừng tưởng rằng bọn họ tiểu, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không thể bắt buộc bọn họ, ngươi cho ta. Vu Dương không có cái kia kiên nhẫn cùng một đóa phá hoa phân rõ phải trái. Thân thủ đã nghĩ đoạt lấy đến Dài Hoan. Vu Dương, ngươi bình tĩnh, lời còn chưa dứt, cửa phòng bị nhân một cước đá văng. Đào Lâm xuất hiện tại cửa. Đào Lâm, ngươi xem hắn, hắn muốn cướp đứa nhỏ. Hoa nhỏ lời còn chưa dứt, Đào Lâm một cái bước ra đi lên, một cước gạt ngã Vu Dương, thuận thế ngồi ở trên người hắn phách phách phách chính là vài cái bạt tai. Vu Dương đều bị đánh mông. Ngươi điên rồi, ngươi dám chạm vào ta đứa nhỏ, ta đánh chết ngươi. Đào Lâm đi lên chính là mấy quyền, dùng đem hết toàn lực, đánh Vu Dương hào không hoàn thủ lực. hắn cũng không phải Âu Dương, không có nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không như vậy cường hãn thân thể. Đào Lâm dùng kết giới áp chế hắn, hắn căn bản không thể động đậy. Cứu mạng, ngươi điên rồi, ngươi này điên nữ nhân, ngươi thường ta đứa nhỏ, ta sẽ điên. Lại là vài cái bạt tai, đánh cho Vu Dương nằm trên mặt đất thét chói tai, lại khởi không đến. Đào Lâm, Đào Lâm, không sai biệt lắm là đến nơi. Hoa nhỏ mắt thấy Vu Dương bị đánh mặt mũi bầm dập, thật là đáng thương, cũng nổi lên đồng tình tâm, bận đem Đào Lâm túm lên. Vu Dương có thể thở té chạy xa. Ngươi cái điên nữ nhân, muốn giết ta sao? Ta đã sớm muốn giết ngươi. Dám chạm vào nàng đứa nhỏ, chính là ở muốn chết. Đừng nói là Vu Dương, cho dù Âu Dương đối nàng đứa nhỏ bất lợi, nàng cũng dám tấu. Ngươi, phanh, kết giới bỗng nhiên chướng đại, đánh vào Vu Dương trên người, đưa hắn bắn ngược đến trên tường. Vu Dương ngã nhào ở, lăn vài cái vòng, này mới dừng lại đến. Phủ dừng lại hạ, phù một tiếng liền phun ra một búng máu đến. Hoa nhỏ sợ ngây người, không nghĩ tới Đào Lâm thật sự hội hạ như vậy ngoan thủ. Trong lúc nhất thời có chút tim đập nhanh. Đào Lâm, ngươi như vậy có phải hay không? Đào Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hoa nhỏ bận ngậm miệng. Ta đi dỗ đứa nhỏ. Đào Lâm từng bước một đồn đi tới trước mặt hắn, cầm lấy tóc của hắn, đem hắn nhắc đến. Ngươi còn dám chạm vào hài tử của ta sao? Vu Dương sắc mặt khó coi, khóe môi mang theo huyết. Ngươi, này điên nữ nhân. Đào Lâm đem hắn đầu hướng thượng nhấn một cái, bang bang phanh liền đá mấy đá. Ta không thể giết ngươi, ta có thể đánh ngươi đi. Nàng nhắc tới tóc của hắn. Ngươi nếu như bị đánh mất đi rồi ý thức, ngươi nói sẽ thế nào? Vu Dương ra đầu đau lợi hại, nháy mắt tươi mát đi lại, bỗng nhiên đứng lên, một phen đẩy ra Đào Lâm. Đào Lâm lui về phía sau hai ba bước đứng định, giang hai tay, trong tay có một luồng tóc. Nàng thổi khẩu khí, tóc phiêu phiêu lắc lắc rơi xuống. Vu Dương xoa chính mình đau đớn ra đầu. Ngươi này điên nữ nhân, điên nữ nhân. Đào Lâm suy cười một tiếng. Ngươi nếu còn dám bức ta, ta khiến cho ngươi biết cái gì nghiêm túc nổi điên. Thường nhã hôn mê, Âu Dương mất đi ý thức. Đào Lâm thật sự nhanh điên rồi, hắn còn dám chạm vào nàng đứa nhỏ một chút. Đào Lâm thật có thể một đao chém chết hắn. Ngươi lăn, lăn. Đào Lâm luyến tiếc Âu Dương, chỉ có thể chịu đựng. Có lẽ chờ một ngày nào đó Âu Dương ý thức khôi phục, hội lại đến đoạt lại thân thể. Trước đó, nàng cần phải nhẫn nại. Vu Dương biết Đào Lâm lợi hại, lại nhìn thấy hoa nhỏ chính thăm đầu thăm não nhìn hắn, cũng không dám lại lưu lại. Xoay người đi ra ngoài, cửa đã tụ không ít, đại gia đều là nghe được bên này động tĩnh đi lại xem xét. Nhìn thấy Vu Dương quải thải xuất ra, một đám lộ ra so với này càng phần khích vẻ mặt. Tình huống gì a? Thế nào Vu Dương biến như vậy? Ta nghe kia động tĩnh, như là Đào Lâm đánh. Đào Lâm xuống tay cũng quá độc ác. Đều đánh thành như vậy, ngươi ít nói nhảm, khẳng định là Vu Dương làm cái gì không tốt sự tình. Mọi người thất chửi bát thiệt nghị luận lên. Thư Dĩnh kỳ quái xem Vu Dương, trên mặt của hắn quải thải đi cũng là khập khiễng, xem thập phần đáng thương. Hơn nữa hắn trên người còn có mấy cái thực rõ ràng dấu chân, kia hiển nhiên là Đào Lâm đá. Nàng mị mị ánh mắt, tránh qua một chút nghi hoặc. Đào Lâm cùng Vu Dương cảm tình, nàng tối rõ ràng. Đào Lâm làm sao có thể đánh hắn, thậm chí đánh ra huyết. Này không thích hợp à. Nàng nhìn theo Vu Dương đi xa, ôm đậu đậu vào phòng. Đào Lâm, Kết quả phát sinh chuyện gì? Vu Dương là làm cái gì? Cho ngươi như vậy, sinh khí. Giọng nói lạc, Thư Dĩnh ngây ngẩn cả người. Bởi vì Đào Lâm Chính ngồi dưới đất, ôm hai cái hài tử khóc. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.